Sử thượng tối nghiêu phò mã ra. Chương 415 tin chiến thắng. Góc truyện audio.com. Nhưng địch Thanh đến, liền không giống với lúc trước, hắn là tướng quân Tống Triều, hắn có thư Phạm Trọng Yêm tự viết, nhìn binh lực hắn không đủ để chiến thắng, Mộc Quế Anh lại cho Hứa Hoài Đức dẫn theo 20.000 người đến trợ trận những khúc chiết này, địch Thanh cho rằng không cần phải nhiều lời cùng Lý Nguyên Hạo thoáng huy vũ trường thương một tí, liền hô, những thứ khác ít nói đi, đại vương ta và ngươi tái chiến một hồi, như thế nào? Lý Nguyên Hạo cũng rất muốn tái chiến một hồi, nhưng hắn càng rõ ràng, địch Thanh nói tuyệt đối không phải đơn đả độc đấu giữa hai người. Quần ẩu thì hắn không được rồi, hiện tại, sĩ khí người đảng hạng đã ngã xuống đáy cốc đúng vào lúc thấp nhất quân Tống lại bởi vì viện quân đến mà khí thế như cầu vồng, lúc này đánh chỉ sợ mình sẽ thua sạch sẽ. Trong lòng Lý Nguyên Hạo hiểu, chiến sự Tây Cương đã định chính mình đã thua, nhìn đại đội nhân mã làm tốt chuẩn bị lui lại, Lý Nguyên Hạo lạnh lùng cười một tiếng về hướng địch Thanh, nói. Sẽ có cơ hội, rút lui. Người đảng hạng tại một tháng trước vọt tới giống như thủy triều, hiện tại lại lui giống như thủy triều rút cuộc chiến Tây Cương, quân Tống đã đại thắng. Vì cái gì một cuộc chiến đấu giữa đảng hạng và Liêu Quốc đều là thương vong mấy vạn, thậm chí hơn 10.000 người, mà trong chiến đấu với Tống Triều thương vong có 10.000 người lại được coi như là đại chiến đây. Mấu chốt ở chỗ quân Tống thiếu ngựa, đều canh giữ ở trong thành. Mà người đảng hạng khuyết thiếu khí giới công thành, cho nên, thời điểm tác chiến, quân Tống nhìn xem tình thế không đúng, liền co rụt vào bên trong thành, người đảng hạng cơ bản là không có biện pháp gì để đánh. Quân Tống dám đánh ra ngoài, giống như Phạm Trọng Yêm ra ngoài lần này, kỳ thật đã có nắm chắc tất thắng, nếu như người đảng hạng nhìn chiến cuộc bất lợi, trong chớp mắt liền bỏ chạy mà nói, quân Tống cũng không đuổi kịp người ta. Lúc này đây cũng giống như vậy, tuy địch Thanh xuất lĩnh quân đội truy kích thế nhưng chỉ bắt một ít dân phu đảng hạng phụ trách vận chuyển vật tư, những kỵ binh kia chỉ có vài người không may mắn bị quân Tống bắt làm tù binh, tổng cộng chỉ là hơn 100 người, đuổi hơn 10 dặm quân Tống chỉ có thể nhìn Lý Nguyên Hạo nghênh ngang rời đi. Đây cũng chính là một nguyên nhân trọng yếu mà Phạm Trọng Yêm cùng Trần Nguyên đều nói, hiện tại Tống Triều không có năng lực triệt để giải quyết đảng hạng. Lý Nguyên Hạo chạy, người không bắt được hắn, nếu quả thật đánh tới đảng hạng, quân Tống ngược lại rơi vào tình thế bị động, khắp nơi đều phải phòng thủ. Đợi thời điểm địch Thanh Đình chỉ truy kích trở lại Diêm Thành, Tống Kỳ đồng thời trở về cùng hắn đã sớm quét dọn tốt chiến trường rồi. Hai người đi một vòng vòng quanh tường thành, nhìn tường gạch bị máu tươi nhuộm đỏ trước mắt, lại nhìn xem thi thể dưới thành đã bị chồng chất như núi, nhìn đống tên lưu lại, bọn hắn có thể tưởng tượng ra quân coi giữ đã trải qua bao nhiêu gian khổ. Tống Kỳ quay đầu nhìn Liêu Bình, nói, Liêu Bình tướng quân, vất vả các ngươi, chúng ta đánh thắng ở tiền tuyến, Phạm Đại Nhân toàn diệt đội ngũ 50.000 quân đội của Lý Nguyên Hạo ở Diêm Châu, hiện tại đang chờ Lý Nguyên Hạo trở về, xông lên đánh đại quân của chúng ta, Lý Nguyên Hạo sắp xong rồi, hắn không chờ mình nổi nữa. Góc truyện audio.com. Liêu Bình rất là kịch động, các huynh đệ chết rất nhiều rồi, 5.000 người chỉ còn lại có hơn 1.000, đã có thể giống như Trần Thế Mỹ nói, tính mệnh các binh sĩ, chính là dùng để đổi lấy thắng lợi, nghe được hy sinh của mình đã đổi lấy chiến quả như vậy, hắn cảm giác tất cả đều đáng giá. Liêu Bình nhìn địch Thanh, hỏi, địch Thanh tướng quân, chúng ta nên làm như thế nào bây giờ? Còn đánh nữa không? Địch Thanh lắc đầu, nói. Không thể đánh, Phạm Đại Nhân nói, chúng ta còn chưa làm tốt chuẩn bị tiếp thu đảng hạng, năm nay Đại Tống thu hoạch không tốt, bản thân mình đã có thật nhiều nạn dân, lúc này nếu như cưỡng ép tiến hành chiến tranh, sẽ chỉ làm thời gian dân chúng càng khổ hơn. Hơn nữa, cho dù đánh thắng, chúng ta cũng không cầm ra lương thực dư thừa để cứu tế người đảng hạng, hiện tại, gánh nặng nơi này đối với chúng ta mà nói thật sự quá nặng, cứ để cho Lý Nguyên Hạo khiêng đi. Liêu Bình lại nhìn Tống Kỳ cười một chút, nói. Yên tâm đi, sẽ có một ngày chúng ta thu thập Lý Nguyên Hạo, hiện tại, ngươi đem quá trình chiến đấu nói một chút với ta, ta sẽ thảo tấu chương, hướng Hoàng thượng cho ngươi xin công, lúc này đây, cho ngươi công đầu. Liêu Bình thở dài một tiếng, công lao không phải là trọng yếu nhất, đối với tình thế hiện tại, phải buông tha cho cuộc chiến tranh, hắn rất là thất vọng, nhưng hắn biết rõ, Phạm Trọng Yêm nói đúng. Nhìn sang phương Tây, Liêu Bình nhẹ giọng nói một câu. Hy vọng ta còn có thể trở về. Chiến cuộc Tây Cương rốt cục cũng lấy được thắng lợi, Lý Nguyên Hạo chịu trọng thương, đế quốc ngàn vết lở loét trăm lỗ trọng thương giống như bị vòi rồng tập kích đã là lung lay sắp đổ, nói không chừng, khi khối tường gạch bị rơi ra một viên nữa, sẽ khiến cả cao ốc sụp đổ. Biện Kinh, sự tình phò mã ra đã thành trên bàn rượu một món ăn không thể thiếu cũng thành đề tài thảo luận chủ yếu trên triều đình trong những ngày này. Nhân Tông xác thực muốn giết Trần Nguyên, nhưng Triệu Ý mỗi ngày đều đến khóc lóc cầu xin, lại khiến cho Nhân Tông vô pháp hạ quyết tâm, mặt mũi trọng yếu, hay là nữ nhi trọng yếu. Vấn đề này lại khiến cho hắn do dự. Bao Trừng một mực âm thầm điều tra lai lịch chính thức của sát thủ kia, cơ hồ hắn đã vận dụng tất cả lực lượng đại lý tự điều tra ở chút ít người lang thang đằng kia, lại cả bên trong nhân vật giang hồ, cuối cùng tất cả đầu mâu đều chỉ về hướng Bàng Thái Sư. Có chứng cứ nguyên vẹn cho thấy, tại trước khi sát thủ này chuẩn bị đi, đã gặp một người cuối cùng, chính là Bàng Hỉ. Nhưng lão gian xảo Bàng Cát phảng phất như là cảm thấy cái gì đó, mấy ngày nay trên triều đình rõ ràng là ngậm miệng không nói, rời triều đình cũng cực kỳ trung thực đối với sự tình Trần Thế Mỹ giết vợ diệt con, đều không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Cái này quả thực là khiến cho Bao Trừng không tìm được chút đầu mối nào. Lúc xử án, đặc biệt là bản án giống như vậy, hoàn toàn chính là bằng vào suy đoán cá nhân, sau đó mới đi tìm chứng cứ ở phương hướng có khả năng có chứng cứ. Bàng Cát bất động, Bao Trừng liền không tìm thấy sơ hở. Từ chỗ Tần Hương Liên, Bao Trừng tra rất rõ ràng, Vương Vi Linh quả quyết không thoát khỏi liên quan cùng việc này. Chỉ là, Vương Vi Linh là người thành thật, mặc dù có đôi khi hắn sẽ vì lập trường của mình mà hạ quyết tâm làm một tí chuyện xấu, nhưng hắn không nghĩ ra được chủ ý hư hỏng như vậy. Góc chuyện audio.com, ở đâu mới có thể là một cửa khẩu đột phá đây, Bao Trừng không hề động đến Vương Vi Linh. Đây không phải một cái án kiện giết vợ diệt con đơn giản như hình sự, căn bản của nó là đến từ triều đình, là triều đình đấu tranh, lúc nào động thủ. Động người nào, cái này phải xem kết quả đọ sức cuối cùng của song phương trên triều đình. Nếu Phạm Trọng Yêm đắc thắng trở về, phổ biến tân chính đã là theo thế phải làm, vậy thì Bao Trừng liền động Vương Vi Linh, từ nơi này ra tay, giúp Nhân Tông diệt trừ lực cản lớn nhất của tân chính. Nếu như chiến cuộc Tây Cương bất lợi, Nhân Tông cảm thấy tân chính không có chỗ dùng rồi, muốn để tân chính mắc cạn mà nói, như vậy, cho dù Trần Thế Mỹ oan uổng, Bao Trừng cũng sẽ xử lý hắn. Dùng mạng Trần Thế Mỹ ra để cảnh cáo đối với những người muốn phổ biến tân chính kia, lại để cho nghị luận dân gian về tân chính lập tức đình chỉ. Cái này, chính là điều quốc gia cần. Có phải là Bao Trừng có chút gió chiều nào che chiều đấy? Nếu như cho rằng như vậy là sai, nhưng lập trường của hắn rất kiên định, hắn đứng ở hoàng thượng một bên, hắn giữ gìn, không phải tân chính, là giang sơn xã tắc. Hắn muốn diệt trừ chính là những nhân tố không ổn định kia, là mấy cái gì đó đặc biệt bất lợi trong hoàn cảnh tình thế trước mắt của Đại Tống. Cho nên, hắn nghĩ kế hoạch chu đáo hơn so với bất luận kẻ nào đều, hắn phải làm tốt chuẩn bị. Cha Tán, Trần Thế Mỹ ở trong đại lao như thế nào? Bao Trừng nhìn Nhan Cha Tán, hỏi. Nhan Cha Tán vừa mới đi thăm nom Trần Nguyên, lập tức nói với Bao Trừng. Ân sư, Trần Thế Mỹ tinh thần không tệ, mỗi ngày đều ghi gì đó. Bao Trừng nghe xong, liền nở nụ cười, nói. Có phải là hắn vừa muốn viết thi từ gì đó để gửi ra ngoài? Nhan Cha Tán lắc đầu, nói. Lần này cũng không phải viết thư từ, hắn viết quá trình sau khi ra ngoài, sẽ ủng hộ những người Lý Thế Bân kia chiến tranh cùng Lý Nguyên Hạo như thế nào, còn có cả việc ra tay với Liêu Quốc như thế nào. Bao Trừng thoáng suy nghĩ sâu xa một tí, liền nói. Hắn thật sự là vô cùng có lòng tin, đúng rồi, mấy ngày hôm trước hắn đã nói với triển hộ vệ, muốn viết một bộ cường quân, viết xong chưa? Nếu viết xong, bảo hắn giao cho ta cất chứa trước. Nhan Cha Tán nói, ân sư, Trần Thế Mỹ chỉ viết hơn 50 chữ, liền đặt bút không viết nữa, đệ tử cũng đã từng hỏi hắn vì sao, hắn nói, chờ hắn đi ra ngoài, sẽ làm đến cùng. Đối với kết quả này, Bao Trừng cũng chút ít cảm thấy đáng tiếc, ở trong mắt Bao Trừng, Trần Thế Mỹ có thể mang theo một đám tân binh, đi đẳng hạng lấy được chiến tích huy hoàng, đối với cường quân, hẳn là có một bộ đầy chữ nghĩa. Chỉ là Trần Nguyên đã không viết, Bao Trừng dù đáng tiếc cũng không có cách nào, nghĩ một lát mới nói. Bất kể như thế nào, hắn đến tình trạng hiện tại còn suy nghĩ về cường quân, nghĩ cách giải quyết vấn đề Liêu Quốc ít nhất cũng coi như là một người trung tâm, hôm trước ta đã nói cho Hoàng thượng, hắn đang ghi sách hướng dẫn cường quân, Hoàng thượng nghe xong, cũng có chút cảm động. Lúc này, Nhan Cha Tán mới thuận miệng hỏi một câu, nói. Ân sư, vậy thì sự tình Thế Mỹ, rốt cuộc Hoàng thượng định làm như thế nào? Bao Trừng chắp hai tay sau lưng, nói. Vấn đề này, ngươi không nên hỏi ta, Trần Thế Mỹ đã nói cùng ngươi, mấu chốt trong đó, ngay ở Tây Cương. Nhan Cha Tán lên tiếng, lập tức xin chỉ thị Bao Trừng, nói. Góc chuyện audio.com, ân sư, hôm qua công chúa lại đến gặp Tần Hương Liên, xem ý tứ Tần Hương Liên, là đã tin tưởng công chúa rồi, đệ tử có chút không biết rõ, nếu như công chúa thật sự thuyết phục được Tần Hương Liên, nàng không tố cáo Trần Thế Mỹ nữa, chúng ta nên làm như thế nào đây? Bao Trừng cười một tiếng đau khổ, nói. Bây giờ là Tần Hương Liên tố cáo cũng phải tố cáo, không tố cáo cũng phải tố cáo, không phải do nàng quyết định nữa. Nhan Cha Tán cũng biết Tần Hương Liên hiện tại thật ra là đâm lao phải theo lao, với tư cách bạn tốt của Trần Nguyên, hắn thật sự có chút ít lo lắng thay Trần Nguyên. Vì cái gì mà Trần Thế Mỹ tin tưởng Tây Cương nhất định có thể đánh thắng như vậy? Phải biết rằng, chiến tích quân đội Đại Tống đã khiến cho rất nhiều người không hề ôm hy vọng đối với thắng lợi. Nếu như Tây Cương thua, Trần Nguyên bị nhét xuống dưới lưỡi đao mà nói chính mình nên làm như thế nào? Nhìn hắn bị chém đầu sao? Nhan Tra Tán có chút sợ hãi kết quả này. Cũng vừa lúc đó, Triển Chiêu từ bên ngoài chạy như gió tiến đến, nói: "Đại nhân, Tây Cương truyền đến tin chiến thắng, quân ta tại Diêm Thành đánh trọng thương Lý Nguyên Hạo, chém giết địch nhân 3 vạn có thừa, Phạm Trọng Yêm đại nhân dùng binh lực gấp 10 lần, phá được Diêm Châu, toàn diệt 4 vạn quân coi giữ người đẳng hạng." Đánh thắng, tin tức này có tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với tin tức Phò Mã Gia bị Bao Trừng gọi đi uống trà kia. Phò Mã Gia bị gọi đi uống trà, chỉ có thể tiến lên trên bàn rượu, nhưng tin tức này bất đồng, thời điểm khoái mã tiến vào biện kinh, bắt đầu lớn tiếng thét to. Tin chiến thắng, Tây Cương báo tin chiến thắng. Người ven đường ào ào tránh ra, bọn hắn vốn là vẻ mặt đầy hoài nghi, thông qua mọi cách tìm hiểu nội dung tin chiến thắng, trực tiếp nhất, đúng là tại thời điểm khoái mã đi qua, có một thư sinh bỗng nhiên hỏi một câu. Quân gia, chiến trường Tây Cương như thế nào? Khoái mã không dừng lại chút nào, ngồi trên lưng ngựa, nói. Đại thắng, chúng ta xử lý hơn 8 vạn quân đội đẳng hạng, người đẳng hạng xong rồi. Bỗng nhiên trong lúc đó, bên đường phố khoái mã đi qua, những dân chúng kia vô pháp ức chế nhiệt tình ầm ầm bạo phát. Trước đó lần thứ nhất Trần Nguyên thắng lợi chỉ là đánh lén mới đắc thủ, nhưng lúc này đây, lại là đường đường chính chính đọ sức trên chiến trường. Thắng lợi như vậy, Đại Tống đã lâu không nghe thấy. Từ ngày Phạm Trọng Yêm đi Tây Cương đến hiện tại, chiến tranh giữa Đại Tống cùng đảng hạng đã đánh hơn 7 tháng, vô số dân chúng trong thời gian đó mất đi gia viên, vô số gia đình bị thiết kỵ đảng hạng đạp tan, nước sông chảy xuôi từ phía Tây tới chính là nước mắt người Tây Cương. Phạm Trọng Yêm không để cho người khác thất vọng, hắn dùng vững vàng, phòng thủ ổn định phòng tuyến Đại Tống trước, sau đó mới từng bước đẩy mạnh thu phục đất đai bị mất, hiện tại rốt cục cũng một trận chiến mà định càn khôn. Tin tức này thông qua mọi cách bắt đầu truyền bá khắp nơi. Trên quán trà lâu, hán tử làm cô ly vui vẻ ra mặt nói. Trưởng quầy, cho tất cả mọi người trong trà lâu một phần bánh ngọt, hôm nay ta mời khách. Nữ tử tại quán bán quần áo mua vải, nghe xong tin tức này, cũng không thèm trả giá, nói. Ta nói ông chủ này, người đưa mấy thớt vải bố cho ta, ta trở về cho mỗi người trong nhà ta một bộ vải mới, coi như quà lễ mừng năm mới, chồng ta nghe xong, khẳng định là cao hứng. Gocchuyenaudio.com Thậm chí, người thọt đang ăn xin, nghe xong tin tức này, cũng cười hắc hắc thu chén bể vào, nói. Con mẹ nó, hôm nay không cần phải cơm, đi tìm Trần Thế Trung ăn bữa ngon, lại bảo hắn an bài hai cô nương ăn mừng cùng lão tử. A Mộc Đại đang đứng trước quán đồ nướng của mình, nghe được tin tức nhanh chóng chạy vào trong phòng, đẩy một cửa phòng chỗ góc rẽ ra, hô. Không cần cướp ngục Tây Cương đánh thắng rồi. Bọn người Hô Diên Bình, Hô Diên Khánh đồng thời đứng lên, hỏi. Người nói cái gì? A Mộc Đại mang trên mặt nụ cười sáng lạn, nói. Tây Cương truyền đến tin chiến thắng, không phải trưởng quầy đã nói rồi sao? Chỉ cần Tây Cương báo tin mừng, là hắn có thể đi ra. Hồ Diên Khánh và Hồ Diên Bình liếc nhau. Hiện tại Hồ Diên Khánh sống rất không tệ tại vùng Nam Dương, tuy thời gian hắn đi không dài, nhưng đại danh thuyền trưởng đã để cho tất cả mọi người biết. Mặt biển xa đã từng là đối thủ đứng ở đằng sau Hồ Diên Bình, dùng hán ngữ sức sẹo hỏi. Thuyền trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Có muốn ta đi Mã Lai gọi thêm người đến hay không? Hồ Diên Long trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Đứng vững ở đây, chờ tìm người Mã Lai đến, đồ cũng nguội hết rồi. Những lời này nói ra, hiển nhiên có chút thâm ảo, mặt biển xa sừng sốt một chút hỏi. Tại đây không phải tiệm cơm sao? Nếu nguội, cứ thiêu đốt lại một tí. Hồ Diên Long vung chùy quát, bảo ngươi đứng vững thì ngươi cứ đứng vững đi. Hồ Diên Khánh đối xử với mặt biển xa này cũng là rất kỳ quái, người nói cái gì, giảng đạo lý gì cùng hắn, hắn cũng đều không hiểu, nhưng dùng phương thức bất động như Hồ Diên Long, loại thanh thoát đơn giản này thì không có vấn đề, nói như thế nào cũng được. Mặt biển xa quả nhiên lui về phía sau một bước, không nói thêm lời nào. Hồ Diên Long lúc này mới nói cùng Hồ Diên Khánh, đại ca, người của chúng ta đã dọc theo sông đi xuống, làm sao bây giờ? Có muốn ta đi thông báo bọn hắn, chờ thêm một chút hay không? Thời điểm Trần Nguyên bị bắt, Hồ Diên Khánh vừa vặn phái người đến thủ tiêu tang vật, chuyện Trần Nguyên đáp ứng hắn, đều nhất nhất làm được, chi quân đội hải tặc kia của mình chỉ cần hơi thay đổi một chút, không thể kém hơn chút nào so với thủy sư chính quy Đại Tống. Cách chương.